Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Thu Yêu, Họa Bì. Đây là một cái hoàn toàn do xương sọ tổ thành pháp khí. Nhìn một cái không biết có bao nhiêu. Trần Cửu duy nhất cảm thán cũng là rất nhiều, rất lợi hại. Trên bầu trời khắp nơi đều là khô lâu. Liền liền này trói trang kim ô cũng áp chế không nổi cỗ này khiến sợ hãi âm tà chi lực. Nhìn lấy Trần Cửu rung động ánh mắt, yêu tà nữ tử nhẹ nhàng cười một tiếng. Thanh âm xác thực khó nghe cùng cực. Biết rõ ta món pháp bảo này là thế nào luyện thành sao? Trần Cửu lắc đầu, xin lắng tai nghe. Mỗi trì hoãn một hồi, liền sẽ có một chút xíu âm tà chi lực bị thái dương tiêu tán. Trần Cửu không ngại trì hoãn thời gian, mà yêu quái kia thì là không ngại như vậy một chút âm tà chi lực. Ta pháp khí này chính là từ ta vô số cái tình nhân tạo thành. Mỗi lần bổn tọa tìm tới một người nam tử về sau cùng giao hợp. Sau đó đang hút khô nó tinh khí. Đem kỳ hồn phách phong ấn tại xương đầu này bên trong. Mấy cái này nam tử oán lực càng mạnh. Vậy ta đây pháp lực uy lực lại càng lớn. Sau khi nói xong nữ tử cười đắc ý. Trần Cửu lộ ra một phần trách trời thương dân chi sắc. Nhìn lấy một ít xương sọ, liền biết rõ ngươi hại vô số người. Hôm nay đưa ngươi thu, cũng là ý trời à? Nữ tử khanh khách một tiếng, ca ca muốn đem ta thu, ta ngược lại thật ra vui lòng chi cực. Chỉ là ca ca loại thủ đoạn này cũng quá thô bạo. Nô gia không chịu đựng nổi, thanh âm thế mà lần nữa hồi phục trước đó yêu mị. Trần Cửu nhướng mày, như vậy mang xuống tuy nhiên nói có thể làm hao mòn nàng lực lượng. Nhưng là một khi đại nhật tây chìm, vậy coi như là đạo tiêu ma trường. Trong tay đào mộc kiếm trong nháy mắt liền đâm ra ngoài. Người vẫn là đem chính mình linh hồn tế dâng ra đến. Để nhìn đắc đạo thiên địa khoan dung đi. Âm ta đến khí gặp được này chí dương tử khí trong nháy mắt hóa thành không khí. Tựa như là tuyết gặp được nước. Trong nháy mắt tan rã, Trần Cửu tay kết pháp quyết, một đường tấm bùa chú không muốn sống rải ra, một cái kia kích cỡ sọ bị Trần Cửu nhất nhất phong ấn. Âm tà nữ tử cũng không dám Trần Cửu như vậy quấy rối. Trong nháy mắt tay áo dài bay ra, cùng Trần Cửu chiến làm một đoàn, cát bay đá chạy, gào thét cuồng phong khiến mắt mở không ra, thậm chí là có một loại muốn bị cuồng phong cho cuốn vào cảm giác. Mắt thấy song phương đánh ra chân hỏa, một bên quan chiến ba người cũng chạy về trong phòng, run lẩy bẩy, đánh một hồi, Trần Cửu gặp không làm gì được yêu tinh kia, không khỏi trong lòng lo lắng, bây giờ đại nhật sắp tây chìm, một khi lật quay tới, vậy mình thế nhưng là thật thảm, chẳng những cứu không người, xin sẽ đem mình cho góp đi vào, nghĩ đến cái này bên trong, Trần Cửu sắc mặt nghiêm túc vẽ một chương phù. Đây là hư không vẽ bùa, dẫn lôi phù, phù dẫn vạn lôi. Sau khi nói xong vô số lôi đình từ trên trời giáng xuống. Tạm thời đem yêu quái kia đè ở, buông lỏng một hơi sau khi. Trần Cửu lần nữa đồng dạng đường dẫn lôi phù. Sau đó hướng trong phòng này hô to. Hồ lô, bàn tử nghe vậy cơ linh nhất động. Trong nháy mắt đem hồ lô cho ném ra. Trần Cửu tiếp nhận hồ lô. Nhìn ngươi đầy trời khô lâu, lúc này nhìn ngươi không chết, lão tử theo họ ngươi. Sau khi nói xong lại trong miệng niệm chú, đem hồ lô hướng về không trung ném đi. Trong nháy mắt miệng hồ lô hướng phía dưới, một cỗ sền sệt hấp lực sinh ra. Đầy trời yêu tà chi khí thậm chí này vô số khô lâu trong nháy mắt bị thôn phệ không còn một mảnh. Nhìn lấy này vẫn ngây người yêu quái. Trần Cửu đem cái này bảo kiếm trong tay hướng về phía trước ném một cái. Tại dày đặc lôi đình che lấp lại, bảo kiếm xuyên thủng yêu quái bụng, sau đó lại trở lại Trần Cửu trong tay. Yêu quái bị thương nặng, lại nhận vạn lôi ra thân, trong nháy mắt lực phản kháng đạt tới thấp nhất cốc. Hồ lô kia một thanh làm khí, đem yêu quái kia cho thu vào qua. Trần Cửu cùng yêu quái này tranh đấu một phen về sau biết rõ yêu quái này lợi hại. Không dám khinh thường, lốp bốp các loại phù trong nháy mắt đem hồ lô cho bao trùm. Nhìn lên bầu trời hồi phục bình tĩnh, bàn tử một nhà phương mới đi ra khỏi đến. Cửu ca, yêu quái kia thu, Trần Cửu gật gật đầu. Các ngươi theo ta đi nhà ta. Đêm nay nếu coi trọng cái này yêu quái, đợi ngày mai ta dùng đại nhật tử khí đem luyện hóa, triệt để tiêu diệt nó. Sau khi nói xong, Trần Cửu quay người đi, nhìn lấy một bên tiểu cữu tử cùng nàng dâu nhìn mình chằm chằm. Bàn tử bất đắc dĩ giải thích một phen. Ai ngờ đường những lời này lại là để lộ nội tình. Chỉ gặp cái kia mập mạp tiểu cữu tử sắc mặt mất tự nhiên. Mà bàn tử thê tử lại là sắc mặt trắng bệch. Ngươi, ngươi tên súc sinh này. Liền em vợ mình cũng không buông tha. Nói xong ngất xỉu qua. Tỷ, tỷ, ngươi thế nào a? Mắt thấy tỷ tỷ mình té xỉu. Này tiểu tứ vội vàng bên trên đỡ nàng. Bàn tử muốn đi lên giúp đỡ. Lại bị này tiểu tứ ngăn cản mở. Làm người buồn nôn. Không bằng. Sau khi nói xong liền mang theo tỷ tỷ mình đi ra đại môn. Bàn tử ở phía sau cười khổ. Ai, dứt khoát tiến cung đến. Trần Cửu nhìn lấy hồ lô. Một bên lẳng lặng dưỡng thần. Một bên không ngừng đối hồ lô kia tiến hành luyện hóa. Yêu quái kia cũng không cam chịu tâm bị luyện hóa. Không ngừng tiến hành phản kháng. Chỉ gặp hồ lô kia vách tường giống như là đất dẻo cao su. Chẳng những nâng lên, thu hồi qua, nâng lên, thu hồi lại qua. Như thế lặp lại không ngừng. Nhìn đứng ở ngoài cửa ba người. Sắc mặt khác nhau. Chỉ có bàn tử một bên cười khổ. Một bên giải thích cái gì. Trần Cửu không có thay mập mạp này giải vây. Mà chính là phối hợp cầm lấy một đường đạo hoàng giấy. Không ngừng viết phù vẽ chú. Nhất dạ quá khứ. Trần Cửu vẽ không ngừng. Trong sân đều là các loại khác biệt phù chú. Sau đó đem mấy cái này phù chú dựa theo không ngừng phương vị tiến hành điệp ra. Tăng phúc, tạo thành trận thế, rốt cục ngừng bút kết thúc công việc. Trần Cửu buông lỏng một hơi. Cái này nhất dạ thế nhưng là rốt cục gắng gượng qua đến. Một hồi thái dương thăng chức thời khắc, cũng là yêu quái này mất mạng thời điểm. Sau khi nói xong trực tiếp tĩnh tọa ngồi xuống, bắt đầu khôi phục nguyên khí. Mấy người người nào cũng không nói gì. Lẳng lặng chờ đợi bình minh đến. Bình minh. Đại biểu là vạn vật chi thủy, sinh cơ mới bắt đầu. Khi thiên địa tử khí xuyên qua đông phương đại địa thời điểm, hồ lô kia bên trong yêu quái tựa như là cảm nhận được nguy cơ chí mạng, phản kháng càng thêm kịch liệt. Hồ lô thậm chí là biến hình. Vô dụng, bình bạch lãng phí sức lực. Mệnh vận ngươi đã nhất định. Sau khi nói xong, Trần Cửu miệng lớn một trương. Tử khí đông lai. Vô tận tử khí trong nháy mắt đi vào Trần Cửu trước người. Bất quá lúc này Trần Cửu không có nuốt vào qua, mà chính là thay đổi pháp quyết, trực tiếp đem tử khí quán chú đến cái kia biến hình trong hồ lô. Hồ lô quanh thân nhấc lên từng tầng tử sắc khói bụi. Thoạt nhìn như là không được tiên gia trí bảo. Tại cái này thiên địa tử khí dưới liền xem như vạn tái lão ma cũng giống vậy hội bị đốt thành bột. Nịn, luyện hóa thành cho tàn. Huống chi là cái này tiểu ma tể tử. 30 hô hấp về sau hồ lô khôi phục lại bình tĩnh. Vân vũ tại hồ lô chung quanh tử khí cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy đều giống như một trận hoang đường mộng. Bây giờ mộng nên tỉnh. Cửu ca, yêu quái thế nhưng là trừ bỏ. Trần Cửu gật gật đầu. Sau đó mở ra hồ lô cái nắp. Nhẹ nhàng đem miệng hồ lô hướng phía dưới. Sau đó vỗ vỗ hồ lô dạ dày. Ba ba, hai tiếng. Lòng đất xuất hiện hai cái đồ, vật. Đây là, tiểu tứ kinh hô nói. Một cái thoạt nhìn như là da người may xiêm y. Một cái khác bất quá là lớn chừng bàn tay cóc ghẻ. Trần Cửu mang theo hí ngược nhìn lấy hai người. Không tệ, cũng là cái này cóc ghẻ. Cái này cóc ghẻ thông hiểu họa bì chi thuật. Đóng vai thành mỹ nữ hấp thụ các ngươi tinh khí. Nghe được câu này, cái kia mập mạp cùng tiểu tứ khô khốc một hồi ọe. Nhưng là cái này vẫn chưa xong. Chỉ nghe Trần Cửu nói. A, mấu chốt nhất là gia hỏa này lại là một cái công con cóc. Thật không biết ba người các ngươi là thế nào giải quyết. Cái này nói cho hết lời bàn tử cùng cái kia tiểu tứ nhà lợi hại hơn. Quả thực là liền mật đắng đều phun ra. Một bên một mực liền nghiêm mặt phu nhân cũng buồn cười bật cười. Đáng đời, các ngươi hai cái gia hỏa thật là sống nên, tự làm tự chịu. Trần Cửu lắc đầu, Ai, bây giờ yêu quái đã trừ bỏ, bàn tử ngươi về sau liền an tâm sinh hoạt đi, đừng có lại cả ngày bên trong trêu hoa ghẹo nguyệt. Bàn tử nghe vậy nhìn thê tử liếc một chút, gật gật đầu. Bên kia tiểu tứ lại là ngồi ở một bên. Cửu ca, ngươi nhìn ta cùng tỷ phu bây giờ thân thể thâm hụt, phải làm sao mới ổn đây? Trần Cửu sờ sờ chính mình hồ lô, vận chuyển pháp lực kiểm tra một lần về sau nói. Không có cái gì đại không? Chỉ cần cấm dục sau một khoảng thời gian tự nhiên có thể khôi phục. Sau khi nói xong lại lấy ra thanh kiếm kia, nhìn xem có a có xã a hư hao. Một bên bàn tử nhìn không cam lòng. Mấy cái này rách dưới so huynh đệ ngươi thân thể ta khỏe mạnh còn trọng yếu hơn à? Ngươi thế mà không quan tâm ta, mà là đi kiểm tra ngươi bảo bối. Trần Cửu nghe vậy ngẩng đầu, dò xét bàn tử vài lần, rất là nghiêm túc nói. Tựa như là ta mấy cái này đồ, vật thật so ngươi trọng yếu. Tiếp lấy liền nghe đến trong sân đi ra từng đợt tiếng cười to. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.